Huyền Linh Ký, chương 18, Vô Cực Vòng Xoáy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Temeo Protected, hố cha cái này công pháp. Dương Thiên toàn thân cứng đờ, không khỏi loạn mắng một trận. Cái này sáng tạo lưỡng nghi tâm kinh người quá ác tâm. Thế mà đem điều kiện đột phá ghi đến phía sau, lại còn là khó như vậy một cái điều kiện. Trước đây ghi lại cũng chỉ có công pháp sơ thành, tiểu thành, đại thành ba cái cấp độ như vậy, mọi cái công pháp đều là dạng này lưu truyền. Nhưng lưỡng nghi tâm kinh thế mà còn có đi lên cấp độ càng cao. Hiện tại Dương Thiên lưỡng nghi chi khí là tương dung tương hỗ, vẫn là phân biệt tách rời, nhưng không có xung đột, thậm chí là có tăng cường bổ trợ công năng, làm cho huyền khí lưu chuyển là nhanh gấp mấy chục lần, vừa hài hòa vừa bá đạo. Nhưng theo bên trong này huyền biến thiên ghi chép, cái này lưỡng nghi khí muốn lẫn nhau chuyển rời, hoán đổi cho nhau, hình thành một cái vòng khép kín. Nếu như trước kia đại thành là muốn 5.000 ti huyền khí mỗi loại hình thành hài hòa 1.000.000 ti huyền khí không có xung đột, thậm chí có thể trộn lẫn tăng cường. Vậy thì viên mãn cái này cấp độ là muốn 1.000.000 ti huyền khí không trộn lẫn yêu cầu, mà tùy thời có thể đem chuyển đổi thành cái còn lại thuộc tính. Đây là cái gì khái niệm? Thái cực biến chuyển, lưỡng nghi, thái cực, Dương Thiên một hồi mộng bức, rõ ràng xuyên qua đến cũng chưa từng nghe trong trí nhớ tiền thân có cái này thuyết pháp. Ngược lại ở kiếp trước địa cầu, có thể nói lan tràn rộng rãi. Mà Dương Thiên kiếp trước nghề nghiệp là cái gì? Đối với phong thủy, âm dương, ngũ hành nghiên cứu còn thiếu hay sao? Không nói là đứng trên vạn người đỉnh cao cấp bậc, nhưng chỉ ít có đại sư thực lực, thậm chí càng mạnh. Vậy chẳng phải là có thể mang kiếp trước ý tưởng tới thực nghiệm hay sao? Dương Thiên vui vẻ, dù cho cái này thế giới không có địa cầu như vậy thuyết pháp, nhưng là quy tắc cũng không có biến. Ở đây có âm dương triết lý, vậy cái gì ngũ hành bát quái chẳng phải mạnh đến bạo hay sao? Kích động qua đi, Dương Thiên chăm chú tu luyện, tuy nói rất khó chịu cái này tâm kinh, nhưng nó cũng thật sự là mạnh mẽ, hắn mới không có từ bỏ đâu. Đã có ý tưởng về lưỡng ghi thái cực, Dương Thiên lập tức tu luyện, từ đại thành đến viên mãn cũng không có lối đi, chỉ có yêu cầu mà thôi. Dương Thiên tự mình đánh mở một con đường, đồng thời không quên đối với lưỡng nghi tâm kinh sáng tạo giả bất mãn không thôi, đã có cái đó yêu cầu mà còn không cho ra tu luyện chi pháp, chẳng khác nào đánh đố nhau. Nhưng đại lục tu luyện tới tận thứ tư cấp bậc, cái này tâm kinh lại là chuyện gì xảy ra? Không lẽ học cũng là tinh thông thái cực thuyết pháp xuyên Việt giả hay sao? Không tiếp tục ở tại vấn đề này đi sâu, Dương Thiên bắt đầu mày mò bản thân mình lối suy nghĩ. Âm dương kiếp trước học thuyết là địa cầu lưu truyền có mấy nghìn năm lịch sử lâu dài, thậm chí từ ai sáng lập cũng không người biết rõ. Có một cái đại quốc phía đông vận dụng cái này giáo lý lại là phổ biến không thôi, nên nhiều người có nghĩ là từ cái này đại quốc phát triển đến. Dương Thiên cũng là từ cái này đại quốc học tập thời gian, nhưng sau đó trở lại phía nam bên này cố hương, tìm kiếm vào một cái cổ đại thạch phủ, tìm được âm dương lý luận xây dựng cơ sở ban đầu. Tìm được cha trời mẹ đất lý niệm, tìm được ngày đêm giao thoa chi lý, cuối cùng mới đem hắn sở học thành công, tìm được nhiều lắm các loại phong thủy bảo địa, cổ vật nhiều vô kể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Thiên trong đầu mình cơ sở tiếp tục chảy xuôi, cố gắng bắt lấy một cái ý tưởng. Bên trong linh hải, không ngừng có từng cái mờ nhạt cộng hưởng hình thành, đảo ngang đảo dọc làm linh hải chào đảo mấy lần. Thậm chí Dương Thiên miên man mạch suy nghĩ, đem vũ trụ hình thành bản nguyên làm âm dương đạt đến tích góp đủ nhiều hiện trạng, cân bằng lực không đủ trèo chống, cuối cùng nổ lớn, vũ trụ khải nguyên. Nhưng vừa cái này suy nghĩ, một cỗ vô biên áp lực đè xuống, giống như có cái gì đó cấm chế kích hoạt, kém chút đem Dương Thiên xóa đi. May mắn hỗn độn châu cái này đại phát thần uy, đón lấy cái này áp ực cũng để Dương Thiên sợ hãi một hồi. Mà toàn bộ long quân các rung lên một cái, giống như đối chọi lại thức gì đó. Dương Thiên bùi ngùi không thôi, cái này hắn quá yếu. Yếu đến suy nghĩ cũng không đủ tư cách để thăm dò cái này vũ trụ chi bí. Nhưng cũng vì cái này sự việc, Dương Thiên đối với âm dương học thuyết tự tin 10 phần. Không biết qua bao nhiêu lâu, cuối cùng Dương Thiên linh quang một lóe. Hắn thuộc tính hiện tại là hắc ám thuộc tính của ảnh yêu cùng thổ quang minh thuộc tính của bạch thạch hầu. Quang minh thuộc tính tuy là xuất hiện về sau, nhưng kỳ thật chất lượng vẫn là nghiền ép thổ thuộc tính, cũng là thay thế hoàn toàn trở thành quang minh huyền khí, thổ huyền khí cũng không tính pha trộn đến đâu. Như vậy lưỡng nghi chi khí hắn mang theo là hắc ám cùng quang minh, thỏa thỏa tương khắc chi điểm. Dương Thiên lấy hai cái huyền linh làm trong tâm, tan đi hai lần vòng xoáy chi khí. Bắt đầu nối thành một cái khép kín độ, hai cái này thuộc tính là thúc ép nhau cực mạnh nhưng lại không chấp nhận nhau cùng sống. Dựa theo thái cực mô hình di động cái hài nhị khí. Hắc ám thuộc tính huyền khí ở tại bên trái, không ngừng co rút xếp chồng lên nhau giống như thành một cái trụ chống trời. Bên kia quang minh huyền khí nhẹ nhàng kéo thẳng cũng như đổi thành một cái cột chống trời. Cả hai kéo dài không ngừng, cũng không ngừng tinh luyện. Cuối cùng kéo tới tận cùng nơi của Linh Hải, không còn đường lên, tiếp tục hướng xung quanh lan tràn. Từ 1 vạn chữ lượng huyền khí, Dương Thiên Linh Hải lại đại lượng hấp thu, đạt tới 3 vạn nhiều huyền khí mới đầy đủ 2 cái này trụ trời thuộc tính. 2 cái nguyên tố trụ trời bắt đầu vặn vẹo, 1 vạn mét cao bắt đầu như 2 sợi tơ quấn quanh với nhau. Hợp, Dương Thiên thôi động 2 cái nguyên khí trụ mạnh mẽ hòa quyện vào nhau. Bởi vì đang ở dưới mạng mẽ áp xúc tính cùng xoáy mạnh mẽ bên trong co rút 2 cái nặng nề sợi dây nguyên tố va chạm vào nhau. Ầm, 2 cái này xoay chuyển mạnh mẽ trái ngược thuộc tính huyền khí va chạm kịch liệt tạo ra từng đợt bùng nổ chao đảo cả linh hải. Đơn thuần sức mạnh tinh thần không thể khống chế nổi cái này quá trình, thậm chí còn muốn đem cái này linh hải đánh nát. Không thể lại kéo, Dương Thiên thôi động hồn độn châu sức mạnh, cái kia cao tầng thứ áp lực giáng lâm, đem cái này 2 cột huyền khí dần dần ép sát vào dung hợp. Cùng hỗn độn khí quyết sinh ra một dạng tàn phá, huyền khí bắt đầu sói mòn trở đi. Đây cũng không phải Dương Thiên mong đợi kết quả, nhưng không quản cái này, hắn chỉ mong đợi dung hợp trở thành chân chính lưỡng nghi nhị khí mà thôi. Hơn 3 vạn sợi huyền khí thất thất bát bát đánh tan, cuối cùng cũng không biết qua đến bao nhiêu lâu, trong khoảnh khắc giống như thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không còn như vậy vạn vật nổ tung, không còn ầm vang va chạm, tất cả tịch mịch im lặng, huyền khí sơ xác tiêu hao. Cuối cùng, một sợi hắc bạch nhị khí sinh ra, một sợi nối liền nhị khí, bên hắc bên bạch lẫn nhau truyền rời liên miên không dứt. Một sợi huyền khí thành vòng giống như số 8, liên miên không dứt, đơn giản dễ nhìn nhưng lại giống như thế gian đẹp nhất đồ vật làm người ta si mê. Lưỡng nghi chi khí giờ phút này thành rồi. Cuối cùng hao tồn trọn vẹn hơn 3 vạn sợi huyền khí cuối cùng đem cái này lưỡng nghi khí cho sinh ra. Dương Thiên vui mừng không thô, nhưng cũng không có đi chủ quan, lấy hỗn độn châu sức mạnh bao bọc lại cái này lưỡng nghi khí, đặt vào trung tâm cái kia bao trùm linh hải đồ án. Cái kia phức tạp bao trùm toàn bộ linh hải đồ án tiếp nhận cái này vào trung tâm giống như lắm thêm năng lượng máy móc, phút chốc lại diễn sinh ra thay đổi, nhiều thêm mấy trăm đường kết cấu. Nhưng cái này không phải trọng điểm, lương nghi chi khí thoáng chốc biến mất, theo đó huyền lấy 2 cái huyền linh làm trung tâm, vô hình nổi lên hấp lực. Cái kia lưỡng nghi chi khí cấu tạo lờ mờ nổi lên, 2 đầu huyền linh làm trung tâm, bắt đầu hình thành vô cực vòng xoáy. Hắc bạch 2 màu nhanh chóng thành hình, lẫn nhau chảy xuôi biến đổi cho nhau huyền diệu vô cùng. Lưỡng nghi tâm kinh viên mãn chi cảnh thành rồi. Cách chương.